Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, vô địch đại tông sư. Ba canh, dâm tặc nhận lấy cái chết. Vu Hành Vân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vung tay lên, bọt nước văng khắp nơi. Trong đó mấy giọt giọt nước ngưng tụ thành thật mỏng băng phiến hướng Diệp Đông Hoàng bắn tới. Đồng thời Vu Hành Vân theo trong ao nhảy lên một cái. Một kiện quần dài trắng trong nháy mắt phi lên bao lấy nàng mê người thân thể. Vạn đạo lĩnh vực, Diệp Đông Hoàng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn lĩnh ngộ vạn đạo chi thế. Đột phá tới tông sư cảnh sau thì ngưng tụ vạn đạo lĩnh vực. Còn chưa từng có dùng qua, vừa vặn thử một chút, vạn đạo lĩnh vực bên trong, lấy vạn đạo chi thế làm chủ, thống ngự 3000 đại thế, cửu dương chi thế giống như lửa cháy cuồn cuộn, cửu âm chi thế lạnh lẽo thấu xương, hấp tinh chi thế thôn phệ tinh khí thần, phong đao tuyết nhận, như là không thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực, rơi vào trong đó. Tư vị kia có thể xưng mỹ diệu, chẳng những có thể hưởng thụ một phen băng hỏa cửu trọng thiên tư vị, còn có thể hưởng đến thụ thiên đao vạn phá, cạo xương cắt thịt, ong ong, thật mỏng băng phiến rung động, vừa tiến vào vạn đạo lĩnh vực sau liền bị tầng tầng suy yếu. Sau cùng dừng lại tại Diệp Đông Hoàng trước người một thước khó có thể tiến lên nửa phần. Diệp Đông Hoàng thân thủ. Hai ngón tay kẹp lấy cái kia thật mỏng băng phiến, tỉ mỉ dò xét, ở đâu ra tiểu dâm tặc, xem ra chỉ có tông sư hậu kỳ, nhưng cái này thế thật mạnh, thật bá đạo, lĩnh vực này càng là cổ quái. Vu Hành Vân hoàn mỹ không một tì vết động người thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Âm thầm đánh giá Diệp Đông Hoàng, trong lòng tràn đầy kinh nghi, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Gặp Diệp Đông Hoàng chặn sinh tử của nàng phu, không có chút nào dừng lại sử xuất Thiên Sơn Lục Dương Trường. Đã lĩnh ngộ được 99% trường xuân chi thế bảo vệ tự thân. Cưỡng ép xé mở Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế, giết tới, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế tuy nhiên cường ngang bá đạo. Nhưng dù sao chỉ lĩnh ngộ được 3/5, 40% là một cái thuế biến. Là đại tông sư cánh cửa, bảy thành lại là một cái thuế biến, là vô thượng đại tông sư cánh cửa, hắn cùng Vu Hành Vân 99% trường xuân chi thế. Có thể nói một trời một vực, nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không sợ, đưa tay nhất trưởng, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác so Vu Hành Vân kém một mảng lớn, nhưng nhục thể của hắn khủng bố. Vạn đạo hỗn độn thể linh thể cảnh, cũng là đối mặt vô địch đại tông sư, Diệp Đông Hoàng cũng không chút nào sợ. Có thể hay không đánh qua, hắn phải thử qua mới biết được, nhưng đối phó với Vu Hành Vân hoàn toàn không có vấn đề. Đừng nhìn vô địch đại tông sư chỉ là thế đạt tới 100%, cùng 99% còn kém một đường, nhưng cái này một đường cũng là trời cùng đất. Là một đạo rất nhiều người song hắn cả đời cũng khó có thể vượt qua khoảng cách. 100% đại biểu là tròn đầy. Đại biểu tại thế phía trên chạy tới cực hạn. Tiến không thể tiến. Ầm ầm, Diệp Đông Hoàng đại thủ cùng Vu Hành Vân tay ngọc va chạm. Kinh khí cường đại lấy Diệp Đông Hoàng cùng Vu Hành Vân làm trung tâm hướng bốn phía tràn ngập. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt bị tung bay. Mai Lan Trúc Quốc bốn người tu vi không yếu, có đại tông sư tu vi, nhưng ở loại trường hợp này hoàn toàn không xen tay vào được. Trực tiếp bị dư âm cấp hiên phi ra ngoài, một cỗ đại lực theo cánh tay truyền đến, Vu Hành Vân đạp đạp lui về phía sau mấy bước, mà Diệp Đông Hoàng thân thể vẫn như cũ như là bàn thạch không thể phá vỡ. Không có chút nào dao động, lực lượng thật là cường đại. Vu Hành Vân rung động trong lòng, trước đó nhìn đến Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có lo lắng quá mức, dù sao không có trưởng thành còn uy hiếp không được nàng. Nhưng cái này thân thể lực lượng thế nhưng là thực sự lực lượng, có thể uy hiếp được nàng. Chủ nhân, Mai Lan Trúc Cúc bốn người kinh hô, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lợi hại như thế. Thế mà nhất trưởng đẩy lui Vu Hành Vân, vội vàng vọt tới Vu Hành Vân trước người, thần sắc đề phòng. Ngươi là ai? Vu Hành Vân không có vội vã động thủ. Diệp Đông Hoàng thực lực đạt được nàng tán thành, nhưng Diệp Đông Hoàng dình coi sự tình cũng không thể cứ tính như thế. Diệp Đông Hoàng, xin hỏi cô nương tục danh. Diệp Đông Hoàng không có giải thích, rất nhiều chuyện giải thích là vô dụng, hắn cũng vô lại đến giải thích, lại nói nhìn đều nhìn, giải thích hết liền có thể tính toán không thấy. Đối phương muốn truy cứu vẫn là sẽ truy cứu. Nhiều khi Diệp Đông Hoàng cũng tới giải thích, chấm thì nhìn, lại như thế nào, còn dám giả ngu, thật sự cho rằng ta Vu Hành Vân dễ khi dễ. Vu Hành Vân giận quá thành cười, nàng vậy mới không tin Diệp Đông Hoàng không biết nàng, không biết còn chạy tới nhìn trộm. Tại cái này Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung còn có không biết nàng. Thật đúng là Vu Hành Vân. Trước đó nhìn đến ngưng nước thành đá võ công, Diệp Đông Hoàng thì có suy đoán, bây giờ xem như xác nhận. Dâm tạc, nhận lấy cái chết. Vu Hành Vân sức sống toàn bộ khai hỏa, coi như Diệp Đông Hoàng nhục thân cường đại, hôm nay cũng để cho hắn trả giá đắt, nếu không về sau chẳng phải là ai cũng có thể tới nhìn trộm nàng. Dâm dâm dâm, khí tức kinh khủng tại Phiêu Miểu Phong tràn ngập. Hai người từ dưới đất đi vào bầu trời, lại đến đỉnh núi, kinh động đến Phiêu Miểu Phong vô số đệ tử, nguyên một đám ánh mắt kinh hãi, không nghĩ tới có nam nhân dám đến Phiêu Miểu Phong quấy rối. Tuy nhiên bởi vì Vô Nhai Tử mất tích, Vu Hành Vân không có thụ tình thương tổn, nhưng cái này Phiêu Miểu Phong cũng là nam nhân cấm địa. Sư tỷ thế mà tại cùng người đánh nhau. Là ai? Phiêu Miểu Phong đối diện Thiên Trì Tuyết Sơn chi đỉnh, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải cảm ứng được động tĩnh, theo đỉnh núi nhảy xuống, hướng Phiêu Miểu Phong mà đến. Còn tới đến Phiêu Miểu Phong liền thấy cùng Vu Hành Vân chiến đấu Diệp Đông Hoàng. Tên dâm tặc kia hảo lợi hại, chủ nhân nhất định sẽ đánh bại hắn, để hắn hối hận đi vào Phiêu Miểu Phong. Linh Thứ Cung một đám nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mong đợi mang theo lo lắng. Dù sao Diệp Đông Hoàng xem ra rất khó đối phó, lại là cái nam nhân, vẫn là cái mỹ nam tử, chẳng lẽ là sư tỷ người theo đuổi, truy cầu không thành, thẹn quá hóa giận, vẫn là không nhịn được cường bá vương ngạnh thương cung. Nghe Linh Thứ Cung đệ tử nghị luận, Lý Thu Thủy nhiều hứng thú nhìn lên bộ phim, não bổ ra vô số tiết mục. Cái kia nam nhân xem ra tu vi không cao, nhục thân làm sao mạnh như vậy? Hảo lợi hại. Lý Thương Hải đôi mắt đẹp hiếu kỳ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Trên dưới dò xét, nàng và Lý Thu Thủy ở tại Thiên Trì Tuyết Sơn, mấy năm, 10 năm cũng không định kiến đến một lần nam nhân. Mà lại đồng dạng nam nhân căn bản không vào nàng mắt. Không chỉ có là nàng, Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đồng dạng không sai biệt lắm. Trên đời dáng dấp đẹp trai, võ công cao mỹ nam tử cũng không nhiều, còn vừa tốt làm cho các nàng gặp phải thì càng ít. Làm sao? Muội muội xuân tâm manh động rồi. Lý Thu Thủy sóng mắt lưu chuyển, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má mang theo một vệt danh mãnh ý cười. Trong lòng như không có biện pháp, như thế nào lại nghĩ đến tầng này. Ta xem là tỷ tỷ xuân tâm dập dờn mới đúng. Lý Thương Hải nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết tỷ tỷ và đại sư tỷ thuở thiếu thời đối Vô Nhai Tử có hào cảm. Đáng tiếc Vô Nhai Tử đột nhiên mất tích. Tình cảm của các nàng còn chưa có bắt đầu thì kết thúc. 7-8-10 năm trôi qua, các nàng chỉ sợ liền Vô Nhai Tử bộ dáng đều không nhớ rõ. Dù sao chỉ là thuở thiếu thời mông lung ước mơ, có lẽ Vô Nhai Tử mất tích cái kia mấy năm, các nàng còn có chút hoài niệm, bây giờ lại là sớm đã quên. Chỉ là thời gian trôi qua, tu vi càng cao, các nàng thanh xuân vẫn như cũ, bình thường người lại sớm đã không để vào mắt. Các nàng ẩn cư tại cái này thiên sơn bên trên, thời gian càng lâu, tâm thì càng lạnh, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nghĩ không ra thế gian còn có tiểu hữu dạng này kỳ tài. Thật là may mắn, thật là may mắn. Đột nhiên, bao hàm tang thương rằng giặc âm thanh vang lên, phảng phất có loại ma lực thần kỳ, quanh quẩn tại sơn cốc bầu trời, chất chứa vũ trụ huyền cơ, thấm nhuần thế sự nóng lạnh, để Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải thân thể mềm mại run lên. Kinh hỉ vạn phần, sư phụ, Vu Hành Vân trong lòng hơi động, không tiếp tục cùng Diệp Đông Hoàng động thủ, quay người nhìn lại, Diệp Đông Hoàng cũng ngừng lại, chỉ thấy một vị tuấn mỹ bất phàm bạch y thiếu niên phùng hư ngự theo gió mà đến. Mới vừa rồi còn tại đếm ngoài ngàn mét, chớp mắt liền đã đến trước mặt. Cái kia ánh mắt thâm thúy bao hàm tang thương, phảng phất có rất nhiều cố sự. Hiển nhiên đối phương tuổi tác tuyệt đối không phải bề ngoài xem ra như vậy tuổi nhỏ. Diệp Đông Hoàng cũng không có ngoài ý muốn, hắn một thế này đều gần trăm tuổi, Vu Hành Vân mấy người đoán chừng cũng kém không nhiều. Tu vi càng về sau, nhìn tuổi tác xưa nay không là nhìn bề ngoài, vô địch đại tông sư, nói không chừng một chân bước vào thiên nhân cảnh. Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng ngưng trọng lên, đây mới thật sự là đại boss. Đối phương khí chất siêu phàm, phiêu giật xuất trần, lại là tại cái này thiên sơn bên trên, muốn đến cũng chỉ có Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao Tử phù hợp. Sư phụ, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải đi vào Tiêu Giao Tử trước người, kích động bái nói, đôi mắt đẹp ẩn ẩn có chút ẩm ướt. Hồng hồng, Tiêu Giao Tử tuy nhiên một mực ẩn cư thiên sơn bên trong, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế. Các nàng đều coi là Tiêu Giao Tử đã rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.